Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 102, thuận lợi đi đường. Nóc xe chật ních người một mực là Thiên Trúc Tam Ca nhãn hiệu. Vân Tùng không nghĩ đến cái này thế giới. Cái niên đại này hỏa xa trên đỉnh vậy ngồi đầy con cháu Viêm Hoàng. Rất hiển nhiên, Tam Ca ngồi hỏa xa đỉnh cũng không phải là cái gì hỏa xa văn hóa. Bọn họ liền là khốn cùng tài nguyên thiếu. Giống như bây giờ tình huống. Nóc xe người cũng không biết tiếp tục cái gì. Ngược lại là ngồi cố gắng ổn định. Chỉ là nguyên một đám ăn mặc rác rưởi, đầu tóc rối bời. Giống như bị dã phong thổi lộn xộn cỏ tranh ổ. Nhưng mà suy nghĩ một chút cũng phải. Ngồi ở trên mui xe tóc kia không loạn mới không đối. Trong đó cũng có mấy cái kiểu tóc bảo trì tốt. Vậy muốn sao là tên chọc hoặc là chải một đầu bím tóc trực tiếp cho bàn ở trên trán. Lúc này mới thiếu chút nữa bị gió cho thổi ra. Người trên xe mặt rất bẩn. Càng đi về trước càng bẩn, dơ. Quả thực liền cùng xóa sạch cho than giống như. Công Tôn Vô Phong một đoàn người sở dĩ muốn tới tiểu trấn chính là tới cưỡi xe lửa. Bọn họ muốn trước ngồi một đoạn đường lửa nhỏ xe. Sau đó đổi thành cưỡi ngựa. Đằng sau còn phải ngồi thuyền. Chuyến này đường có thể là không dễ đi. Vân Tùng rất buồn bực. Các ngươi nếu muốn trước ngồi hỏa xa, vì sao vội vã mua mã? Theo lý thuyết bất kỳ một cái nào nhà ga vị trí đều cũng tính giàu có a. Đều có la ngựa bán a. Lộc Ẩm Khê đần độn ngẩng đầu nói ra. Đúng thế, nhưng Công Tôn tiên sinh an bài như vậy, chúng ta chỉ có thể nghe hắn. Hỏa xa dần dần giảm tốc độ tiến vào tiểu trấn. Vân Tùng một đoàn người cưỡi ngựa theo ở phía sau. Đoạn đường này có thể là tổn thương phổi. Hắn cho là mình ghé vào ô tô thoát khí ống bên trên. Một lần này hắn hiểu được vì sao trên mui xe những người kia mặt sẽ cùng xóa sạch cho than một dạng. Đám người dưới quần ngựa vậy rất không quen cái này không khí chất lượng. Bọn chúng hung hăng phì mũi. Vân Tùng cưỡi xuống lão mã ngược lại là yên tĩnh. Nó chính là yên lặng chạy về phía trước. Thủy Trung đi theo đàn ngựa, nhưng mà nó đã rất mệt mỏi. Hai cái mũi to động liều mạng xả hơi. Vừa vặn hỏa xa phải vào trạm kéo vang còi hơi. Một tiếng huýt dài, đàn ngựa chấn kinh. Mấy thớt ngựa tốt tại chỗ thì giơ lên móng trước từ kinh hồn dãy rùa. Lão mã vẫn là rất yên tĩnh. Lộc Ẩm Khê dưới khố là một thớt tiểu mẫu mã. Nó có lương câu huyết mạch, da lông bóng loáng, đường cong yêu mỹ. Bề ngoài quá mức tốt đẹp, nhưng là nó kém kiến thức nhát gan. Còi xe lửa một vang thì nó nhảy đến lợi hại nhất. Hết lần này tới lần khác Lộc Ẩm Khê cưỡi ngựa là toàn bộ đội đệ tam kém. Đệ nhất kém là Vân Tùng, nhưng mà Vân Tùng dưới khố lão mã vững như lão cẩu. Đệ nhị kém là Đại Bổn Tượng, nhưng Đại Bổn Tượng đem hắn dưới khố thất kia tuấn mã ép tới vững như chó chết. Hai cái này con ngựa một cái không làm ầm ĩ, một cái làm ầm ĩ không nổi. Cho nên Lộc Ẩm Khê tình huống bết bát nhất. Mắt thấy muốn bị ngã xuống. Vừa lúc A Bảo lúc này treo ở lão mã trên mông ngựa nghỉ ngơi. Vân Tùng thuận tay sờ được nó thì ném ra ngoài. Lộc Ẩm Khê từ ngã từ trên ngựa nhưng hay không ngã thương. A Bảo lè lưỡi trừng tròng mắt một bộ sắp chết dạng. Cái này nhưng làm Lộc Trạc Trạc cùng Công Tôn Vô Phong đám người dọa sợ. Hộ vệ đội dâu quay nón đội trưởng nghiêm nghị nói. Công Tôn tiên sinh, dọc theo đường dây tiến Bách Hương Trấn có thể là chủ ý của ngươi. Ngươi cái chủ ý này có đại sơ hở, kém chút dẫn đến vấn đề lớn. Đối với cái này ngươi còn có lời gì muốn nói? Ngươi nên biết rõ, chúng ta lần này trở về cực kỳ nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Kim Doanh Trưởng. Lộc Trạc Trạc bỗng nhiên mở miệng, chuyện này cũng không phải là Công Tôn cân nhắc không chu toàn, là ta muội muội cưỡi ngựa không tinh. Lộc Ẩm Khê chính ôm A Bảo cho nó thuận khí, nghe nói như thế ngây ngẩn cả người. Lộc Trạc Trạc nói ra, còn nữa để cho Công Tôn lĩnh đội quyết sách là ta làm ra, mặc kệ xảy ra chuyện gì, trách nhiệm ta tới khiêng. Công Tôn Vô Phong thân thể chấn động. Hắn nhìn về phía dâu quay nón nói ra. Kim Doanh Trưởng, người nói đúng. Việc này là ta cân nhắc không chu toàn. Về sau mặc kệ lại làm ra cái gì quyết sách. ta nhất định sẽ càng thêm cẩn thận là hai vị tiểu thư an nguy đi cân nhắc. Hai người mà nói để cho. Dâu quai nón có khí không phát ra được. Hắn đành phải tức giận hất lên roi ngựa. Duỗi ngựa hướng thôn trấn chạy băng băng đi. Bách hương trấn như thông qua kỳ danh. Trong trấn trải rộng bách thụ. Nơi này là một cái hỏa xa vận chuyển trạm nhỏ. Tổng cộng chỉ có hai chuyến hỏa xa kinh qua. Bọn họ phải ngồi cái kia một chuyến hỏa xa còn chưa tới. Tiến vào tiểu trấn về sau, Công Tôn Vô Phong không có mang bọn họ tiến trong trấn. Mà là an bài một người đi mua chút ít bánh kẹo điểm tâm tiếp tế. Những người khác đi hết nhà ga chờ đợi. Nhà ga rất đơn sơ. Sân ga là cục gạch xây thành. Phía trên đầy ắp người. Cơ hồ tất cả đều là ăn mặc đơn giản nông dân. Khí trời nóng bức. Dân chúng lôi thôi lếch thếch. Nhà ga mùi vị có chút cay con mát. Có loa lớn bị một căn cột cờ dán tại giữa. Không trung phát ra âm u đầy tử khí thanh âm. Chuyến lần sau đoàn tàu thông hướng Xuân Thành. Hay không mua vé nhanh tới đây mua vé. Căn cứ, quân quốc xe khách vận chuyển quy tắc chung. Quy định, ngồi xe tốc hành muốn ngoài ra thêm tốc hành phí. Tốc hành phí theo xe cùng thêm phí. Với tam đẳng xe kế, nhị đẳng xe lần, hạng nhất xe lại lần. Chấm ngoặc kép, bán gà quay đấy. Lửa than hun sấy thịt kho tàu gà. Thơm nước, chấm ngoặc kép, thuốc lá. Bán thuốc lá, vạn quốc bài thuốc lá đều có. Chấm ngoặc kép, bán báo, hôm qua mới vừa chiếu. Tân báo, Tây Bắc chiến sự lại lên. Đôn Hoàng có phi thiên thần nữ hàng thế. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng vấn Công Tôn Vô Phong nói. Chúng ta muốn làm sao mua vé? Công Tôn Vô Phong mỉm cười nói. Chúng ta không cần mua phiếu. Sau hai canh giờ. Hỏa xa mang theo vang dội minh địch thanh vào trạm. Sau đó một đoàn người yên lặng hướng đi phía sau nhất thùng xe. Đằng sau hai cái thùng xe là không. Một cái chở người. Một cái tái mã. Trước mặt thùng xe lại là đủ quân số thậm chí quá tải. Có người đọc sách ăn mặc thanh niên cùng một cái yểu điệu thiếu nữ ở sân ga lưu luyến chia tay. Hai người sợ là chính vào tình yêu cuồng nhiệt. Tay cầm tay mắt nhìn mắt. Nước mắt trong suốt, chưa từng nói nước mắt trước lưu. Có người nói, tiên sinh nên lên xe. Thanh niên bi thương nói ra, để cho ta cùng băng băng lại nói hai câu. Người kia nói, người được xe đi chiếm tòa. Thanh niên xoay người rời đi. Lúc này thùng xe đã không có chỗ ngồi. Có ít người nghiệm qua phiếu về sau thuận dịp hướng trên mui xe bò. Nhìn vào một màn này Lộc Ẩm Khê mặt lộ vẻ buồn rầu. Nói, phong kiến vương triều đã bị bánh xe lịch sử nghiền nát. Bây giờ không có hoàng đế quý tộc cùng nô lệ. Mọi người cùng là quốc gia chủ nhân. Thế nhưng là ở trên đường sát đến xem. Nói dễ nghe chút ít. Là có siêu hạng chủ nhân. Hạng nhất chủ nhân. Nhị đẳng chủ nhân. Tam đẳng chủ nhân. Nóc xe chủ nhân chia ra. Nói khó nghe chút ít. Chúng ta đường sắt vẫn như cũ là tiền triều di chế. Ngồi hạng nhất xe chính là quý tộc, ngồi nhị đẳng xe bình dân, ngồi tam đẳng xe chính là nô lệ. Còn có nô lệ giống như gia súc một dạng chen ở nóc xe. Cái này để cái gì thời đại mới? Đại bồn tượng khờ ngốc mà hỏi. Tiểu cách cách, cái kia ta ngụ cái này để cái gì? Cái này để đầu lĩnh chờ xe vẫn là gọi xe sang trọng. Chúng ta lại là cái gì? Là hoàng tộc sao? Một cái điêu luyện binh sĩ tới đổ nước. Nói ra, hai vị tiểu thư dĩ nhiên là hoàng tộc. Lộc Ẩm Khê không vui nói ra. Chúng ta cũng là nhân dân. Hiện tại nào có hoàng tộc? Binh sĩ muốn nói gì? Kim doanh trưởng lườm hắn một cái. Hắn mau ngậm miệng. Vân Tùng vậy trừng đại bổn tượng một cái. Có phải hay không không ở qua như thế sang trọng chỗ? Thành thành thật thật, mò mẫm phấn khởi cái gì? Bọn họ bên trên chính là cái cuối cùng thùng xe. Trong xe đầu bố trí thành trang nhã gian phòng. Có gian phòng, có giường, có chăn màn gối đệm, đèn điện ngay cả quạt. Thẳng đến lúc này, Vân Tùng mới ý thức tới mình là ở một cái cận đại trong xã hội. Trước đó ở lão trấn đi theo cổ đại không có khác biệt lớn. Hắn có khả năng dùng đến duy nhất đồ điện lại là đèn pin cầm tay. Đại bổn tượng quả thật có chút phấn khởi. Trong xe tất cả đối với hắn mà nói quá xa vời. Hắn ngay cả chưa nghe nói qua quạt điện loại vật này. Còi xe lửa lần nữa to rõ vang lên. Đứng trên đài có người đuổi theo hỏa xa chạy. Cha mẹ hô nhi nữ âm thanh. Nhi nữ hô cha mẹ âm thanh. Vợ chồng đúng a âm thanh. Huynh muội tỷ đệ dặn dò tiếng bên tai không dứt. Kim doanh trưởng xách súng tựa tại phía sau cửa gắt gao nhìn ra phía ngoài. Những binh lính khác cũng đều lấy ra vũ khí. Trong đó nổi cơn thịnh nộ có ưỡn một cái súng máy. Nhưng là cũng không có cái gì dị thường xuất hiện. Nhiều lắm thì có người hướng về phía bọn họ cái này khoang xe chỉ họa họa. So sánh dưới bọn họ cái này khoang xe thực sự sang trọng quá phận. Trước mặt thùng xe thậm chí là đầu gỗ môn. Nó hay không cửa sổ. Hai cánh cửa kéo lên bên trong liền cùng im lìm đồ hộp một dạng. Vân Tùng cũng hoài nghi nó sẽ im lìm xuất mấy cái quỷ. So sánh phía dưới. Bọn họ bên này ngay cả ngựa ngụ nếu so với tam đẳng trong xe hành khách dễ chịu. Đương nhiên trong xe tham gia quân ngũ trong mắt, ngựa của bọn hắn có thể so sánh những cái kia không có gì cả dân nghèo đáng tiền thêm. Chỉ có Lộc Ẩm Khê không cho là như vậy. Nàng một lòng muốn từ tam đẳng trong xe nhận một chút người nghèo khổ tiến bản thân thùng xe. Trên một điểm này Kim Doanh trưởng cùng Công Tôn Vô Phong ý kiến thống nhất. Tuyệt đối không được. Nhưng Lộc Ẩm Khê hiếm thấy lộ ra thái độ cứng rắn. Ta là tam tiểu thư vậy thì các ngươi mới là. Lộc Kính Thiên là cha ta vậy thì các ngươi cha. Nơi này người nào nói tính? Ta nói tính. Lộc Trạc Trạc thanh âm có không nói ra được cảm giác mệt mỏi. Tiểu Khê, ngươi buông tha A Tỷ được không? A Tỷ hiện tại thực sự không muốn gặp người xa lạ. Lộc Ẩm Khê không cao hứng nói. A Tỷ. Người nếu không thích đại kim ca, chấm ngoặc kép, tam tiểu thư, Kim Doanh trưởng lập tức dệ mặt xuống. Hắn liếc mắt ra hiệu nhìn về phía Vân Tùng hai người nói ra. Có một số việc chúng ta ở bên ngoài vẫn là không muốn đàm luận mới tốt. Lộc Ẩm Khê tức giận dậm chân, ôm lấy được A Bảo lên giường. A Bảo muốn đẩy ra nàng. Kết quả Lộc Ẩm Khê lấy ra một bao thứ màu trắng mở ra cho nó ngửi ngửi. Sau đó A Bảo thì thất hồn lạc phách, thành thành thật thật thiếp ở bên người nàng. Vân Tùng đột nhiên nhìn về phía túi kia màu trắng hai mặt. Lộc Ẩm Khê tìm Kim Doanh trưởng lấy ra một cái bát nước. Nàng ngược lại chút ít màu trắng hai mặt hướng vào trong cần nước trôi mở. Một cỗ mùi sữa thơm ở trong thùng xe khởi đầu tràn ngập. Đại bổn tượng nuốt nước miếng một cái nói. Thơm quá, đây là cái gì? Vân Tùng nói ra. Là sữa bột, A Bảo liếm láp sữa bò uống đến vui vẻ. Đại bổn tượng hâm mộ. Ta đã biết, cái này để phương Tây sữa bò A. Ta nghe nói qua phương Tây sữa bò cùng ta sữa bò không giống nhau. Ta sữa bò phát tanh. Phương Tây sữa bò ngọt thơm nức. Vân Tùng nói ra, không, nơi nào sữa bò cũng là không sai biệt lắm mùi vị. Phương Tây sữa bò sở dĩ phát ngọt là bởi vì thêm kẹo. Quân phiệt gia nữ nhi là đòi một đầu gia súc, niềm vui có thể cho gia súc cho châu ăn nãi. Dân nghèo ra hai từ đâu? Hắn nghĩ tới đây thì nở nụ cười. A, cũng là quốc gia chủ nhân. Chỉ mong 40 đến 50 năm về sau lời này có thể trở thành sự thật A, ở dân sinh phương diện. Từ bé ở đầu đường sờ bơi lội dựa vào cơm trăm nhà nuôi lớn đại bổn tượng so quân phiệt nữ nhi cần. Phải lời nói có trọng lượng thêm. Hắn bĩu môi thầm nói, 4-5 ngàn niên về sau cũng không có khả năng. Vân Tùng lắc đầu nói, không, ở nhà ta hương vị trí quốc gia trên căn bản đã thực hiện cái này nguyện cảnh. Chúng ta dựa vào nhân vật chính sức mạnh ngay cả tiêu diệt nghèo khó. Không có khả năng, các binh sĩ dồn dập chế giễu, nằm mơ đều cũng không dám làm như thế. Đại bổn tượng lại tin tưởng hắn lời nói, thuận dịp khâm phục nói. Chân nhân gia hương ngươi nhất định là tiên giới. Khó trách ngươi một lòng muốn về nhà. Có nhà như vậy hương ai không muốn trở về đây. Một lần này thì đến phiên A-ô bĩu môi. Tiên giới đã sớm không tồn tại. Các ngươi cho là tiên nhân sớm rời khỏi nơi này. Bọn họ chính trò chuyện. Phía trước bỗng nhiên có thùng xe xôn xao. Bảo vệ đội tất cả thành viên lập tức đau thương ra hết khẩn trương đứng dậy. Có người nhảy xe. Tiếng kinh hô vang lên. Vân Tùng đám người moi cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Không phải có người nhảy xe, là có người bị ném ra ngoài. Liên tục không ngừng có người bị ném xe, liên tiếp ném xuống mười mấy. Trong đó một cái sau khi hạ xuống dãy ruộng lấy ra một khẩu súng. Vân Tùng bọn họ ở phía sau thấy rõ, người này móc mà ra là một thanh khẩu B-21. Sao mau dơ, Kim Doanh trưởng tới phía ngoài xem xét sầm mặt lại, quyết đoán tiếp nhận một cây trường thương. Là Hắc Dã Lang, bọn họ quả nhiên đến. Kết quả trên mặt đất người kia mới vừa móc súng ra. Người bên cạnh bỗng nhiên cương thi một dạng đằng đứng lên. Thân thủ thuận dịp bóp lấy đầu hắn nhất truyền, trực tiếp chuyển rơi một cái đầu. Có người hoảng sợ nói, đây là có chuyện gì? Công Tôn Vô Phong ngơ ngác nhìn bị ném ra bóng người càng ngày càng nhỏ. Qua một lúc lâu mới lên tiếng, trên xe có cao thủ. Đó là cản thi đoạt hồn thuật, có thể chiếm lấy một người hồn phách khiến cho thân thể cho mình dùng. Rất lợi hại, rất bá đạo tà thuật. Kim Doanh trưởng khẩn trương lên, cầm thương ngăn ở cửa ra vào, nhưng cũng không có người tới tìm bọn họ để gây sự. Ồn ào náo động sau đó, tất cả như thường. Đến buổi tối Lộc Ẩm Khê nhịn không được nói ra. Công Tôn tiên sinh, Kim Doanh trưởng, các ngươi nói bị ném xuống những người kia có thể hay không là muốn phục kích người của chúng ta? Kim Doanh trưởng lắc đầu nói, chúng ta không có ở trên xe mai phục người, tiếp ứng người của chúng ta ở Giang Vĩ. Lộc Ẩm Khê nghĩ nghĩ, bỗng nhiên lại nói ra, cái kia có phải hay không là đạo trưởng người của ngươi? Vân Tùng lắc đầu nói, tiểu đạo người đều ở nơi này, ở bảo vệ đội canh phòng bên trong. Hỏa xa theo đường sắt ổn thỏa mà chậm rãi chạy, loại hoàn cảnh này cơ bản an nguy khẳng định có thể bảo hộ. Vân Tùng an ổn ngủ, sau đó đáy lòng của hắn một cái rung động, đột nhiên mở mắt, nhưng lại giống như không có hoàn toàn mở to mắt. Hắn cảm giác mình có thể nhìn thấy trước người cảnh tượng, nhưng lại không phải chuẩn xác như vậy. Đây là một cỗ cảm giác quen thuộc. Ban đầu ở lão trấn Vương Trạch thời điểm hắn từng có qua cảm giác như vậy. Đằng sau còn có một cái thanh âm cổ quái hỏi thăm hắn một chút vấn đề không giải thích được. Quả nhiên, một trận phiêu miểu không thể phân biệt thanh âm vang lên. Vân Tùng, ngươi vì sao rời đi lão trấn? Vân Tùng vô ý thức nói ra. Đó lại không phải là nhà ta. Ta làm gì một mực đối tại đó? Đáp án này làm cho đối phương có chút hoang mang. Hắn trầm mặc một hồi lại hỏi, Vân Tùng, ngươi không muốn hoàn thành nhiệm vụ của ngươi sao? Hang đá U Đô muốn mở cửa, bọn họ đều đến đông đủ. Vân Tùng nói ra, không muốn. Đáp án này làm cho đối phương hơn khốn hoặc, ngươi không đi hoàn thành gia tộc của ngươi nhiệm vụ. Ngươi đã tỉnh lại, một mực phiêu miểu không có cảm tình âm điệu đột nhiên dồn dập lên. Ngươi nói chuyện có chút khẩn trương. Vân Tùng nói ra, ta một mực tỉnh dậy, ta nhiệm vụ gì đều cũng không đi hoàn thành, ta với các ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, các ngươi không cần phiền ta. Vậy ngươi muốn đi hang đá U Đô? Thanh âm này còn nói thêm, hắn không đi, hắn muốn đưa ta về quê nhà. A-ô thanh âm chặn ngang đi vào, như hồng trung đại lữ. Vân Tùng mãnh liệt thì mở mắt, chân chính mở mắt, nhất thùng xe người hoặc là nằm hoặc là đứng đấy. Có bảo trì nằm tư thế ngủ, có nghiêng dựa vào toa xe bên trên hút thuốc, có giơ lên chén nước muốn uống nước. Bọn họ tư thế cứng ngắc, đều tại nửa trợn tròn mắt, con mắt là khinh bỉ. Tất cả mọi người mặt không thay đổi duy trì một cái tư thế, lộ ra một vệt khinh bỉ. Cảnh tượng này để cho Vân Tùng toàn thân phát lạnh. A-ô xuất hiện ở bên cạnh hắn, Vân Tùng nói chuyện cùng hắn, hắn lại không có chút nào đáp lại. Tựa như thành tầm thường thanh đồng đầu lâu. Hắn dựa vào hoàng hôn ánh đèn nhìn lại. A-ô cái trán được khóe mắt xuất hiện một chút màu xanh đồng tựa như đồ vật. Toàn thể mất đi quang trạch. Giống như vừa rồi câu nói kia hao phí hắn rất nhiều tinh khí thần. Vân Tùng lại nhìn về phía lệnh hồ cha cùng A Bảo. Hai bọn nó vậy nằm ở nơi đó trợn trắng mắt. Nhưng chỗ khác biệt là lệnh hồ cha cái đuôi thẳng băng, bốn chảo cứng ngắc, lại đang giả chết. Vân Tùng lắc lắc A Bảo. A Bảo không có bất kỳ phản ứng. Hắn lắc lắc lệnh hồ cha. Lệnh Hồ Cha vụng trộm híp mắt nhìn chung quanh, sau đó tiếp tục giả chết. Vân Tùng lập tức minh bạch, toàn bộ xe người và thú đều cũng tao ngộ một cái người thần bí ám toán. Chỉ có Lệnh Hồ Cha từ đó đào thoát, hoặc có lẽ là chỉ có nó có thể miễn dịch loại này ám toán. Nhưng nó nhát gan, đụng phải loại sự tình này thì giả chết. Vân Tùng đang muốn thi triển thiết quyền thẩm vấn, kết quả tiếng ho khan cùng dày đặc tiếng hít thở vang lên. Kim Doanh trưởng cùng mấy cái gác đêm binh sĩ tỉnh lại. Bọn họ hay không phát hiện bất cứ dị thường nào. Không có cảm giác bất luận cái gì quỷ dị. Tiếp tục đi làm bản thân trước đó tiến hành sự tình. Hút thuốc lá tiếp tục hút thuốc. Uống nước lại uống xong một ngụm nước. Giống như trong xe trước đây bị người nhấn xuống tạm dừng khóa. Bây giờ tạm dừng giải trừ. Tất cả khôi phục bình thường. Kim Doanh trưởng nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngồi xuống thuận dịp cảnh giác hỏi. Đạo trưởng, thế nào? Vân Tùng nói ra, không có gì, thấy ác mộng, Kim Doanh trưởng không nói thêm nữa. Lại đi cửa xe về sau khởi đầu tới phía ngoài dò xét. Rất tẫn chức tẫn trách bộ dáng, nhưng mà cũng không có bất kỳ chứng cần. Cao thủ muốn khống chế bọn họ quá đơn giản. Nhưng mà bên ngoài trên xe lửa hay không phát sinh bất luận cái gì quái sự. Rất thông thuận đi lại một ngày một đêm. Ngày thứ hai nửa đêm hỏa xa dừng lại. Công Tôn Vô Phong đám người mang lên hành lý của mình đi cuối cùng thùng xe kéo xuống ngựa. Sau đó rời đi đường sắt. Hỏa xa lần nữa, ầm ầm, mở lên. Vân Tùng nhờ ánh trăng phóng nhãn nhìn về phía tứ phương. Nơi này không có lửa nhà ga. Đây là một mảnh hoang sơn dã lĩnh. Bảo vệ đội hiển nhiên biết rõ kế hoạch an bài. Bọn họ sau khi xuống xe thuận dịp xoay người lên ngựa. Dứt khoát lưu loát, Vân Tùng vậy cưỡi lên hắn lão mã. Hiện tại hắn minh bạch bảo vệ đội tại sao phải sớm ở cổ thành mua mã. Kế hoạch của bọn hắn là nửa đường ở núi hoang nơi xuống xe lửa. Hoang sơn dã lĩnh nhất định là hay không tọa kỵ. Không hề nghi ngờ, chi này bảo vệ đội muốn đối mặt đại nguy nan. Càng về sau nguy hiểm càng nhiều. Dạng này có một chút Vân Tùng thì không hiểu. Công Tôn Vô Phong xem xét thì là người thông minh. Như vậy nếu bọn họ hồi kiềm trong hành trình gặp nguy hiểm, hắn vì sao không biết điều lên đường? Phải biết đối với một chi phiền phức dính người đội ngũ mà nói, bọn họ ở Lão Thành biểu hiện tuyệt đối xem như cao điệu. Hiện tại Lão Thành quan phương cùng quân đội đều đã biết rõ bọn họ tung tích. Bất quá lần này nửa đường xuống xe lửa là một chiêu diệu kỳ. Bọn họ là tùy ý đứng tại một tòa hoang sơn dã lĩnh. Sau đó tìm đầu đường núi xuất phát. Như vậy thì xem như thần toán tử cũng không tính ra lộ tuyến của bọn hắn. Bóng đêm không tốt, mây đen che đỉnh. Kim Doanh trưởng phất phất tay. Có hai cái đại hán phóng ngựa đi tới phía trước nhất. Trên lưng ngựa của bọn họ vang lên rầm rập thanh âm. Hai đạo thực lực mạnh mẽ quang mang ám sát ra ngoài. Đêm tối lập tức bị xuyên thủng. Cái này rõ ràng là hai ngọn đèn pha. Mà trên lưng ngựa oanh long vang dội máy móc thì là hai cái cỡ nhỏ máy phát điện. Đại bổn tượng lần thứ nhất nhìn thấy rõ ràng như vậy nhân tạo quang hắn nhịn không được sợ hãi than. Nói, các ngươi đây là bắt cái mặt trời nhỏ sao? Lộc Ẩm Khê cười nói. Đây là một loại công suất lớn đèn điện. Là ta ba ba từ Anh Quốc mua được. Trước kia riêng biệt cho quân doanh chiếu sáng. Chấm ngoặc kép, Tam tiểu thư, xin ngài đi nhanh một chút. Kim Doanh trưởng cấp tốc cắt đứt nàng lời nói. Có đèn pha chiếu sáng, một đoàn người đi thì thuận lợi. Hơn nữa nơi này mặc dù là dã ngoại hoang vu, nhưng địa thế bằng phẳng, tuấn mã chạy cũng không chắc trở. Bọn họ đi đoạn đường về sau đến gần một đầu chảy xiết đại hà. Thấy vậy Kim Doanh trưởng phóng ngựa đi lên dò xét một lần. Nói ra, đúng, chúng ta được Bình Giang. Công Tôn Vô Phong nói ra, cái kia nơi này cách bến tàu không xa. Đại gia hỏa cẩn thận một chút, tăng thêm tốc độ, tranh thủ ở trước tờ mờ sáng đuổi tới lão người lái đò bến tàu. Kim Doanh trưởng cố ý quay đầu căn, dặn, tiếp sau huynh đệ chiếu ứng lẫn nhau, một cái không thể mất. Phía sau nhất là một đôi trầm mặc ít nói xong bào thai. Một cái gọi trái nhất, một cái gọi trái nhị. Vân Tùng không cùng hai người bọn hắn đã từng quen biết. Nhưng mà hai ngày này đồng hành hắn từ huynh đệ hai trên người cảm nhận được thịnh vượng sinh mệnh lực. Điều này hiển nhiên là hai người cao thủ. Kim Doanh trưởng mệnh lệnh được đưa ra. Tất cả mọi người sinh lực chấn động. Song bào thai huynh đệ lấy ra vũ khí. Hai thanh đoàn thương quản bộ kỵ thương. Vân Tùng sau khi thấy ánh mắt sáng lên. Đây là hai thanh hảo thương. Nên tính là lúc đầu súng trường. Hộp đạn trường. Có thể liên phát. Đội ngũ hiển nhiên ở phòng bị người nào tập kích. Thế nhưng là từ Vân Tùng đụng phải bọn họ khởi đầu. Cũng không có bất kỳ phiền phức thân trên. Thoạt nhìn chi này bảo vệ đội giống như vớ vẩn lo lắng. Nhưng bảo vệ đội mỗi người đều rất khẩn trương. Bọn họ cảm xúc rất ngột ngạt. Sinh lực kéo căng càng ngày càng gấp. Có một loại mưa gió sắp đến phong mãn lâu áp lực trong lòng bọn họ ấp ủ. Công Tôn Vô Phong cùng Kim Doanh trưởng đều không để ý điểm ấy. Bọn họ tiếp tục đi đường. Vân Tùng nhìn về sau lắc đầu. Hai người này kỳ thật đều cũng không phải chân chính lợi hại dẫn đội đại ca. Bọn họ không để mắt đến thủ hạ lòng người khỏe mạnh cùng trạng thái tinh thần. Tiếng vó ngựa gõ mặt đất phát ra thanh âm thanh thúy. Bọn họ theo bình giang bờ sông một đường chạy băng băng. Vừa lúc tờ mờ sáng trời có chút sáng lên. Bọn họ cũng nhìn thấy một tòa bến tàu. Đến nơi đây thì có quan lộ. Quan lộ cuối cùng chính là bến tàu. Bình giang sôi trào mãnh liệt chảy đi xuống. Quấn quanh sơn quy lưu. Nhưng Vân Tùng ngồi ở lão mã bên trên dõi mắt trông về phía xa. Phát hiện đầu này đại giang tại hạ du bắt đầu chia lưu. Giang lưu như cánh cung. Quan lộ như dây cung. Cả hai giao hội thành bến tàu. Lúc này bến tàu phía trên ngừng một chiếc thuyền lớn. Có các hán tử ngồi xổm ở đầu thuyền hút thuốc. Bọn họ rút rất hung. Sương mù quanh quần. Bình giang lòng sông là lớn phiến thạch đầu hoàn thành. Mặt sông khoáng đạt. Nước sông chảy xiết. Nhưng thanh tịnh trong suốt. Để cho thân mang thân thủy phù Vân Tùng nóng lòng không đợi được. Hận không thể cởi quần áo ra nhảy đi xuống. Bởi vì nước thanh tịnh. Bên trong tôm cá cua có thể thấy rõ ràng. Có đại thanh cá dương dương đắc ý từ đồng cỏ và nguồn nước bên trong đi xuyên mà qua. Phảng phất đưa tay là có thể chạm tới. Đằng sau thậm chí có cá trích quần đến. Ồ áp áp một mảnh to mập cá trích lướt qua. Dẫn tới Lộc Ẩm Khê muốn thân thủ đi bắt. Vân Tùng một cái bấm bả vai nàng. Nói, cẩn thận, chấm ngoặc kép, liền nói ra hai chữ nói không được nữa. Kim Doanh trưởng đưa tay. Một cái đoạn thương xuất hiện ở hắn rộng rãi trong tay áo. Nhưng phát hiện Vân Tùng là ở ngăn lại Lộc Ẩm Khê thân thủ vào nước hắn lại bất động thanh sắc để. Tay xuống cánh tay, Vân Tùng đem lời còn lại nói mà ra. Đầu này giang lưu chỉ là thủy nhìn qua thanh tịnh. Kỳ thật rất sâu, người cách cá còn rất xa. Trên thuyền có hán tử cười nói. Đạo sĩ này là người trong nghề. Hắn nói đúng. Nơi này hàng năm đều sẽ chết đuối hơn 10 cái người xứ khác. Thì là bởi vì bọn hắn cho rằng nơi này rất nhạt tôm cá lại nhiều. Thế là liền xuống thủy đi mò cá kết quả bị cuốn đi. Bình giang dòng nước cực nhanh. Phổ thông thủy tính người một khi bị thủy cuốn đi cơ bản sự thật liền không có. Bến tàu phía trên đi ra cái lão hán khởi đầu lo liệu một đầu dây thừng. Dây thừng hoành khóa đại giang hai bên bờ. Nơi này hay không cầu. Cho nên đám người phải qua giang liền phải dựa vào đầu này dây thừng. Sắp xếp cẩn thận dây thừng về sau. Lão hán lấy ra đồng la gõ gõ. Bờ bên kia đã có người khởi đầu cưỡi dây thừng chèo thuyền qua đây. Bảo vệ đội đem Lộc Trạc Trạc tỉ muội bảo hộ ở giữa. Yên lặng chờ đợi thuyền lớn mở ra sau đó lên thuyền. Chiếc thuyền này rất lớn. Vượt qua dây thừng vượt sông đa số người chính là muốn tới đi thuyền. Trong những người này có sinh ý người cũng có gánh xiếc ban ngành. Một đứa bé con hai tay quăng lên bốn cái trái cây đi tới hỏi. Các vị đại gia, các vị tiểu thư, có muốn hay không nhìn múa hí kịch? Chờ thuyền nhàm chán đến gấp, để cho tiểu nhân cho các ngươi tìm việc vui a. Hải Đồng lên tiếng về sau giọng nói trầm thấp, lại là trưởng thành giọng. Nguyên lai là cái người lùn. Một sĩ binh đi qua ôm người lùn vén lên vạt áo cho hắn nhìn. Người lùn trong tay trái cây lập tức toàn bộ rơi xuống. Hắn dọa đến liên tục cúi đầu, quay đầu rời đi. Từ từ mặt trời mọc, chủ thuyền hô một tiếng thả thuyền. Bong thuyền buông xuống, đám người khởi đầu lên thuyền. Vân Tùng đi ở phía sau. Sau đó nhìn thấy lúc trước đuổi theo đi người lùn binh sĩ lắc lư, tựa như hán tử say. Công Tôn Vô Phong lập tức vượt qua đám người nhảy đi qua. Thân thủ bắt lấy binh sĩ cổ tay xoay chuyển điểm một cái. Sắc mặt rất nhanh âm trầm. Trúng cổ, Kim Doanh trưởng cắn răng nói. Là vừa khi nào người lùn. Những binh lính khác dồn dập đi quay đầu tìm người lùn. Ngay tại lúc này, trong đám người có hai người xuất thủ đi bắt Lộc Trạc Trạc cùng Lộc Ẩm Khê. Công Tôn Vô Phong quay đầu phất tay áo. Một con chim nhỏ từ trong tay áo hắn bay ra thẳng đến Lộc Trạc Trạc. Bắt Lộc Trạc Trạc hán tử lập tức cải hướng nhảy xuống nước. Mà một tên hán tử khác là bắt được Lộc Ẩm Khê, sau đó cảm giác dưới thân có đồ vật dẫm chân hắn một lần. Hắn ngạc nhiên cúi đầu. Nhìn thấy một đầu hắc hùng hướng hắn nghịch ngợm cười một tiếng. Tiếp theo nâng lên chân trước đập vào hắn trên đũng quần. Liền cùng bị xe đụng một dạng. Hán tử kia phát ra kêu gào thống khổ té bay ra ngoài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.